bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198, chương 198 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 10. Người nói cái gì? Thương Thanh híp mắt, Thánh Tử tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó. Đến không được nói, hắn thuần khiết mà lặp lại. Ta muốn ngài khi ta nữ nhân, ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Thương Thanh hỏi hắn, Thánh Tử tuy rằng là cái kỹ thuật diễn thực tốt người xấu. Nhưng cũng là thật sự không có trải qua qua những cái đó sự tình, nếu như vậy. Hắn có thể suy xét khoan thứ Thánh Tử xúc phạm chi tội, đương nhiên biết. Hề Bạch lời nói đến bên miệng xoay cái cong, không biết, hắn thuần khiết mắt đen thẳng tắp nhìn. Chằm chằm Thương Thanh, giống như Thương Thanh chính là hắn toàn thế giới, vẫn là cái tiểu gà con. Thương Thanh tâm tình hào địa mơ siêu này thuyết minh Thánh Tử thực sạch sẽ. Hoàn hoàn toàn toàn là thuộc về chính mình, tuy rằng gia hỏa này dĩ hạ phạm thượng nói ra nói vậy. Nhưng không biết vô tội, thần quyết định rộng lượng mà khoan thứ nói năng lỗ mãng Thánh Tử thần. Mình đại nhân, có thể giúp ta sao? Hề Bạch ngượng ngùng mà nói, đây là cái gì? Hảo không thoải mái, hảo kỳ quái, thần minh sắc mặt có chút mất tự nhiên hồng, nhưng làm thần. Giáo dục chính mình Thánh Tử cơ bản thường thức là hắn chức trách, rốt cuộc vì bảo trì Thánh Tử sạch. Sẽ thuần túy, giáo đình sẽ không giáo Hề Bạch một ít thường thức tính đồ vật. Mà bọn họ cũng không dám làm bẩn chỉ thuộc về thần Hề Bạch, thần hẳn là vì chính mình Thánh Tử tiến. Hành vỡ lòng giáo dục, đây là người dơ bẩn căn nguyên, Thương Thanh nói cho Thánh Tử, vì cái gì dơ? Bẩn đâu? Thánh Điển nói nó là thực tự nhiên đồ vật. Không có hại, ngài có hay không đâu? Ngài hẳn là không có đi. Kia ngài chán ghét nó sao? Đơn thuần Thánh Tử có một trường xuyến vấn đề, hắn hồn nhiên ngây thơ mà thử thăm dò một cái trước. Đây chưa từng gặp thần bí lĩnh vực à? Thật là khó chịu, Hề Bạch đơn thuần hắc mắt thấy Thương Thanh. Thánh Tử thánh khiết gương mặt hơi hơi nhăn lại, hắn chờ đợi mà nhìn thần minh. Tựa hồ là ở chờ đợi thần minh giúp hắn, nhưng Thương Thanh chỉ là mệnh lệnh. Chính mình giải quyết, làm thần. Hắn cũng là như thế này đơn điệu mà giải quyết nhu cầu, hảo kỳ quái. Hề Bạch một trương trắng tinh thánh khiết mặt phiêu thượng đỏ ửng, mà những cái đó phía trước dính. Thượng hoa nước giờ phút này cũng bị nóng nước hoa dường như mờ mịt mở ra, Thương Thanh xem mặt đỏ. Tim đập, một cái cả người ướt át tóc đen mỹ nhân quỳ trên mặt đất. Xinh đẹp mặt nhiễm câu nhân đỏ ửng, cảm thấy thẹn lại khó nhịn. Rõ ràng hắn khó chịu cực kỳ, đặc biệt đây là thuộc về ngươi Thánh Tử. Hắn thân hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi tùy thời có thể hưởng dụng hắn, Thương Thanh nhịn không được. Hắn hơi hơi khom lưng, đem Hề Bạch đẩy trên mặt đất, người thật đẹp, hắn thở dài giống nhau nói, người này tựa như đồ mi. Nở rộ đóa hoa, diễm lệ đến hư thối trái cây. Biết rõ sau lưng chỉ là một quán điêu tàn ô trọc. Nhưng gần là này mỹ lệ túi ra liền cũng đủ không đếm được nhân vi hắn thần hồn điên đảo, Hề Bạch tóc. Tản ra phô trên mặt đất trên mặt nước, hắn dùng thành kính hiến tế tư thái nhìn chăm chú vào. Thần thu được mê hoặc giống nhau, thật sâu nhìn chăm chú Thánh Tử đôi mắt, sau đó. Thần đồng tử bắt đầu tan rã, mê mang, phía dưới Thánh Tử duỗi tay sờ lên thần sườn mặt. Hắn cười, tà ác xa đọa cười nháy mắt tách ra ngụy trang hết thảy thánh khiết biểu tượng, hắn hôn hôn thần môi. Ngài thật sự đáng yêu, dễ dàng đã bị ta bắt được đáng yêu miêu mễ, một chút tiểu ngư đương nhị liền. Thượng câu, nhưng lại không nghĩ tới kia mặt nước hạ chân chính bản thể là một đầu thật lớn quái thú, đáng yêu. Thương Thanh tựa hồ lâm vào một chung kỳ quái tinh thần trạng thái. Hắn có thể cảm giác đến ngoại giới cũng có thể bình thường tư hành động. Nhưng hắn nhận chi tựa hồ bị thứ gì vặn vẹo, ngươi đương nhiên thực đáng yêu, Thương Thanh trong. Mắt Thánh Tử chính vẻ mặt đỏ ửng nằm ở hắn dưới thân tùy ý hắn muốn làm gì thì là mơ siêu Hề Bạch. Lười nhác mà đem Thương Thanh đặt ở trên mặt đất, chính mình xoay người áp đi lên, dù sao là thần. Như thế nào cũng sẽ không bị thương, như vậy, đem hắn lộng lạn cũng là có thể đi. Hề Bạch khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, Thương Thanh nằm ở hắn dưới thân. Mày thật sâu nhăn lại, thật đáng yêu, Hề Bạch giơ tay. Theo động tác, trong tay ta hoa nước cọ đến thần minh trên mặt, ở kia trương cao quý không thể xâm phạm trên mặt lưu lại mấy đạo ướt rầm rề vệt đỏ, có người nói. Thánh tử là thần hài tử, Hề Bạch đơn thuần hỏi chính là ngươi không có nữ nhân như thế nào sinh. Hài tử đâu, có thần thoại trung thần không có giới tính, nhưng ngươi rõ ràng là nam tính. Hề Bạch nâng lên hắn mặt bức bách hắn chính mình nói chuyện, chẳng lẽ thần có thể nam có thể nữ? Sao, muốn nhìn một chút nữ thần bộ dáng đâu, Hề Bạch giá khởi Thương Thanh xinh đẹp chân, nghiêng đầu. Tóc đen thánh tử ướt rầm rề đầu tóc trượt xuống dưới, không có đâu. Hắn có chút thất vọng mà cảm thán, nếu có lời nói thật có thể mang thai cho ta sinh tiểu bảo bảo. Sao, kia thần rốt cuộc có thể hay không sinh hài tử đâu? Hề Bạch sờ lên Thương Thanh bụng nhỏ, Thương Thanh nhíu mày. Bảo cảnh Hề Bạch hỏi hắn giống nhau vấn đề thần là sẽ không mang thai. Hắn lời lẽ nghiêm khắc nói. Thánh tử không nên đối thần sinh ra loại này khinh nhờn ý tưởng, Thương Thanh ngửa đầu. Đầu bạc thần minh hiện tại ướt rầm rề nằm ở vệt nước. Từng giọt nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây. Hắn thất thần mà nhìn thần điện trần nhà, mặt trên có quang minh thần phù điêu, thần minh cao cục. Thần quốc quang minh vạn trượng, hắn quang huy cứu rỗi sinh linh, rầm, rầm, suối nước nóng ấm áp nước ao, Thương Thanh trợn mắt, hắn là hôn mê bất tỉnh. Nhưng hiện tại thánh tử đâu? Hiện tại toàn bộ suối nước nóng chỉ có thần một người. Nhưng bị lăn lộn lộ đều đi không tới lợi hại hẳn là thánh tử mới đúng. Thánh tử đi đâu, hắn mặc xong quần áo đi ra. Thần cảm thấy chính mình thật mất mặt, thân là mặt trên cái kia cư nhiên chính mình ngất đi rồi, làm bất lão bất tử thần. Thương Thanh lần đầu tiên cảm giác được tử vong tư vị cư nhiên là ở cùng một nhân loại. Nhân loại chi gian là loại cảm giác này sao? Thánh tử bị giáo hoàng tìm đi. Quốc vương phải vì thánh tử thụ huân, nữ tu sĩ ánh mắt mê mang mà trả lời, nàng cũng không biết. Chính mình là ở trả lời thần minh vấn đề, Thương Thanh mới vừa, sủng hạnh xong thánh tử. Khẳng định phải cho đủ thánh tử bài mặt, về sau thánh tử liền không hề gần là thánh tử. Hắn vẫn là thần minh ái nhân, sở ái chi vật, cấm luyến, nhớ tới vừa mới đêm quốc tường vi. Thần minh tâm niệm vừa động, giáo đình nội sở hữu tường vi hoa liền đều khai, hương khí phát mũi. Cho dù so ra kém đêm quốc tường vi cũng đủ mỹ lệ, thần minh đi rồi vài bước. Tê mà hít hà một hơi, đỡ eo ngồi xuống, sao lại thế này? Ta cư nhiên, như vậy nhược sao, một chút kịch liệt vận động cứ như vậy. Hắn nghi hoặc mà xoa eo, cảm tạ ngài đối vương quốc trợ giúp, đã già nua quốc vương cảm kích mà. Đối Hề Bạch nói, nếu không phải ngài... Thái Dương Vương quốc đã bị đêm quốc phá hủy, những cái đó đáng xấu hổ hắc ám thế giới binh lính. Cường tráng cùng dã thú giống nhau. Quá, Dương Vương quốc căn bản đánh không thắng, thần hộ mệnh con dân không bị thương hại. Đây là ta nên là mơ siêu, Hề Bạch rũ mắt, thay một thân tân áo bào trắng hắn lại lần nữa khôi phục thành sợ thuần trắng thánh khiết, khó có. Thể tưởng tượng hắn vừa mới tràn ngập đem thần làm ngất xỉu đi trường hợp tinh công chúa thế. Nào, Hề Bạch hỏi, nàng quá cũng không tệ lắm mơ siêu, quốc vương mỉm cười. Ít nhiều tinh, Hề Bạch mới có thể ra tay giúp trợ vương thất, năm đó hắn giúp Hề Bạch bước lên thánh tử vị trí khi. Cũng không nghĩ tới, thiếu niên này sẽ trưởng thành cho tới hôm nay này bước này quả thực là hắn nhân sinh nhất vừa lòng. Đầu tư. Quốc vương cưới Lisa phu nhân lúc sau, bởi vì thời trẻ thân thể bị hao tổn, Lisa vô pháp sinh hài tử, hơn nữa quốc vương trước nay liền không tính toán đem vương vị truyền cho. Nữ nhi, hắn có rất nhiều nữ nhi, bên ngoài tình phụ cũng giúp hắn sinh không ít, nếu hắn muốn, hắn tùy thời có thể từ bọn họ giữa tuyển một cái làm người thừa kế, nhưng hắn chỉ nghĩ làm nhi tử kế. Thừa vương vị, nhi tử tổng so nữ nhi càng đáng tin cậy, sẽ không làm vương quyền bên lạc, không có nhi tử chuyện này thường xuyên ma chú thống khổ mà cha. Tần Hạt sau lại tinh đề cử hắn tới tìm Hề Bạch, vị này cao quý cường đại thánh tử chỉ là ở hắn cái chán điểm một chút. Đêm đó hắn trở về Sủng Hạnh cung nữ liền có mang hài tử, 10 tháng lúc sau. Dư lại một cái khỏe mạnh nam hài, quốc vương mừng rỡ như điên. Vô cùng sủng ái hài tử mẫu thân, nữ nhân kia cũng có chút thủ đoạn thực mau liền hắn mê thần hồn điên đảo, Lisa phu nhân mới vừa chờ. Lại vương đô trở thành vương hậu ngay lập tức thất sủng, quốc vương thực cảm tạ Hề Bạch. Thánh tử, ngài vì vương thất làm nhiều như vậy, bất luận cái gì hồi báo đều có vẻ nông cạn keo kiệt. Không biết ngài nghĩ muốn cái gì thù lao? Không cần, Hề Bạch nói. Đây là vì thần vinh quang, quốc vương muốn nói lại thôi. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ngại với Hề Bạch sau lưng kỳ thật ở đây. Không có nói ra, Hề Bạch đã hiểu hắn ý tứ. Làm phía sau chờ kỵ sĩ lui ra, quốc vương lúc này mới mở miệng. Thánh tử, ngài xem tinh thế nào? Hắn là cái ngoan ngoãn xinh đẹp nữ hài, Hề Bạch biểu tình thánh khiết ấm áp. Tình là ta muội muội, nhưng là tinh thực thích ngươi, quốc vương muốn tranh thủ một chút hắn. Tưởng mượn sức tẩy trắng làm Hề Bạch từ bỏ cùng vương thất đối nghịch, hắn vẫn luôn muốn cắt giảm. Quang minh thần giáo đình lực ảnh hưởng, nhưng này không phải đơn giản có thể làm được, nếu nói là trước đây giáo đình hắn còn có cơ hội. Nhưng là hiện tại giáo đình có Hề Bạch, hắn uy vọng xưa nay chưa từng có cao, hơn nữa hắn vừa mới đánh thắng chiến tranh. Mang đến hòa bình, như vậy hắn muốn thủ tiêu thần quyền cơ bản không có khả năng, trừ phi Hề Bạch đảo hướng hắn, bởi vậy. Hắn liền lấy ra tinh này trương cảm tình bài, trên thực tế vương tử sinh ra về sau hắn liền đem tinh. Đưa đến ngoài thành nông trang. Cha con gian cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng so với làm hắn sứt đầu mẻ chán tình phụ cùng. Vương hậu, tình xem như bớt lo, cho nên quốc vương chưa bao giờ bạc đãi quá nàng, Hề Bạch đầu ngón tay khẽ nhúc nhích hiện tại là lúc. Vương hậu cùng quốc vương tình phụ không sai biệt lắm muốn đấu đi lên, tình cũng là thời điểm chờ. Về, nàng giấu tài mấy năm nay mục tiêu chỉ có một vương vị, so với chuyên tâm làm kỵ sĩ phát triển. Chủ nghệ không cầu tiến tới A-Lan, hắn đối tinh vừa lòng rất nhiều, rốt cuộc hắn lúc trước nhìn chúng A-Lan thiên phú. Chỉ cần hắn nỗ lực sớm hay muộn có thể ngồi trên thánh kỵ sĩ lớn lên vị trí, nhưng sự thật là hắn. Hiện tại còn ở tầng dưới chót tuần tra đội đánh tạp, làm tinh trở về đi. Đã lâu không cùng hắn gặp mặt, Hề Bạch nói như vậy, quốc vương ánh mắt sáng lên. Cho rằng hắn cũng đối tinh có ý tứ, nếu Hề Bạch rời khỏi giáo đình này đối hắn sẽ là cái thiên đại tin tức tốt ngày hôm sau. Một chiếc mộc mạc xe ngựa từ ngoài thành sử nhập, một thân đơn giản thiếu nữ từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng khí chất thanh nhã điềm tĩnh. Thần sắc trong mắt thâm trầm không thấy đế, cho dù cùng Hề Bạch hồi lâu không thấy mặt. Nhưng khí chất của nàng lại cùng Hề Bạch càng ngày càng gần sát, trừ bỏ không kia tầng ngụy trang. Thánh khiết, bọn họ đi ra ngoài nhất định không ai hoài nghi bọn họ huynh muội quan hệ, nàng tới bái phỏng khi. Hề Bạch đang đứng ở trong hoa viên tu bổ hoa cỏ, sắp nở rộ tường vi nụ hoa bị tiểu tâm chăm sóc thần. Gần nhất yêu tường vi hoa. Nhất định phải thánh tử mỗi ngày thải tới một bó đặt ở thân tượng biên, Hề Bạch ở một đóa nửa khai. Đóa hoa biên ngửi một chút, trong đầu hiện ra này đó diễm lệ đóa hoa rơi xuống đầu bạc thần minh. Trên tóc tình cảnh thật đẹp, sao? Hết chương.